Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, người đều bị ngươi làm gục xuống. Còn học cái gì? Trương bắp, một trương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du phanh. Một vòng huyết hoa tại mây nớt trước mắt phiêu khởi. Hắn toàn bộ cái mũi đều hướng bên trong lõm vào. Trước mắt một trận mơ hồ. Adamri cấp tốc tiếp cận. Một tay đem hắn giật tới. Cản trước mặt mình. Sau lưng lần nữa lóe lên kiếm mang thốt nhiên đình trệ. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Strawberry hận hận cắn chặt hàm răng. Không thể không cưỡng ép thu hồi mình một kiếm. Adamri cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Vậy mà dùng Maynard thân thể cho mình cản công kích. Maynard lúc này cũng là một trận hồi hộp. Nhìn xem Strawberry hai thanh trường kiếm sắc bén sát đến mình mặt mà qua. Phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn chính là thốt nhiên trắng bệch. Chỉ nghe được một đạo tiếng vang nặng nề. Maynard cả người lập tức uốn lượn thân thể như tôm luộc. Trong miệng nôn khan không ngừng. Một cái thế đại lực trầm lên gối. Adamri mặt không biểu tình. Lên gối về sau càng là nặng nề mà vung ra đánh một cùi trỏ. Oanh! Maynard cái này cận thân cao thủ thể thuật chính là lập tức cả người bị oanh đến trên mặt đất. Đại địa cùng kêu lên sụp đổ. Xuất hiện một cái vết dạn gắn đầy hố to. Đáng chết! Người cái này hỗn đản. Strawberry hai mắt tràn đầy tơ máu. Trong tay song kiếm bắn ra chói mắt quang mang. Adamri cười lạnh một tiếng. Đúng là không chút lưu tình một cước dẫm tại Maynard phía sau lưng. Thân ảnh như là cuồng long bay lên. Tránh ra cái kia ngang lướt đến một kiếm. Strawberry sững sờ. Chỉ thấy Adamri thân ảnh ở giữa không trung dựa thế mà lên. Một cái chuyển hướng. Nặng nề lăng lệ đá ngang chính là ngang quét tới. Ba ba ba. Trong hư không đúng là bị Adamri một cước này đá ra âm bạo thanh. Strawberry sắc mặt đại biến. Vô ý thức nâng lên song đao đón đỡ. Khanh, chói tai vù vù âm thanh nổ tung. Tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong. Cái kia hai thanh sắc bén trường đao đúng là bị Adamri ngạnh sinh sinh đá gãy. Hóa thành mấy khúc mảnh vỡ bay ra. Cùng này đồng thời, Adamri một cước này cũng là thuận thế rơi xuống Strawberry ngực. Một tiếng nổ vang, hắn như gặp phải trọng kích. Sắc mặt một mảnh trắng bệch bay ra ngoài xa mười mấy mét. Trong nháy mắt, cái này mấy tên quân giáo sinh người mạnh nhất đúng là bị Adamri thế như trẻ tre đều đánh tan. Adamri vững vàng rơi xuống đất, không có chút dừng lại. Nhe răng cười một tiếng chính là như là một cây mũi tên giống như ngang nhiên bắn vào đám người. Dễ như trở bàn tay. Cái khác quân giáo sinh đã sớm bị Adamri tàn nhẫn thủ đoạn dọa đến sợ đến vỡ mật. Nơi nào còn có vừa rồi cái kia giạt rào chiến ý. Bất quá thời gian một hơi thở, mười mấy người chính là toàn bộ bị trọng thương. Riêng phần mình bay tứ tung ra ngoài. Nằm trên mặt đất thống khổ không thôi kêu rên lấy. Thế công mở rộng Adamri nơi nào sẽ cứ như vậy bỏ qua. Cả người hắn tản mát ra nồng đậm vô cùng xâm nghiêm sát ý. Thân ảnh như là một đầu hình người bạo long giống như trong đám người phác sát. Máu tươi không ngừng mà nương theo lấy thân ảnh của hắn tung bay. Đủ, đúng vào lúc này, nương theo lấy to lớn như lôi đình tiếng giống. Một đạo thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên như là như ảo ảnh xuất hiện tại Adamri sau lưng. Một tay chính là hướng phía Adamri bả vai vỗ tới. Là Zephyr, hắn rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ cản trở. Nhưng lại tại Zephyr cánh tay kia vừa đè lại Adamri bả vai trong nháy mắt. Cái sau lại là phảng phất biết trước đồng dạng quỷ dị lui lại một bước. Một bước này, để Zephyr con người bỗng nhiên co rút nhanh. Xa xa Sengoku cùng Gáp hai người cũng là lập tức trừng lớn hai mắt. Bước này khoảng cách, mang ý nghĩa, Adamri phía sau lưng, đã dán chặt Zephyr lồng ngực. Sau đó Adamri khóe miệng hiện ra điên cuồng nhe răng cười. Phía sau lưng nặng nề mà va chạm Zephyr. Hai tay cùng lúc nắm chặt Zephyr cánh tay. Cái này Zephyr ngẩn ngơ. Chợt trước mắt chính là từng đợt trời đất quay cuồng. Cả người hắn đúng là bị Adamri một cái ném qua vai cho văng ra ngoài. Oanh, Zephyr thân ảnh như là như đạn pháo nặng nề mà chui vào xa xa một chỗ diễn tập trên pháo đài. Đem pháo đài nện đến nhão nhoẹt, bụi bặm cuồn cuộn, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Hai mắt muốn nứt mà nhìn xem cái kia đứng tại một mảnh trong vũng máu. Một thân quân phục dính đầy vết máu Adamri. Trong lòng bỗng sinh ra một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Cái này như là sát thần một dạng nam nhân. Vậy mà tại cái kia cười đến tùy tiện. Người tên tiểu tử thúi này. Oanh, sụp đổ như là phế tích trong pháo đài bay ra một bóng người. Zephyr hai mắt đỏ lên nổi giận băng băng mà tới. Quả đấm to lớn mắt thấy chính là hướng phía Adamri đập tới. Không ngờ ngay tại nắm đấm chuẩn bị rơi xuống trong nháy mắt. Adamri bỗng nhiên khom người nói. Rất xin lỗi, Zephyr lão sư, ta sai rồi. Nắm đấm ngừng, lạnh thấu xương cuồng phong thổi đến Adamri áo quyết cùng tóc loạn vũ tung bay. Zephyr giận đùng đùng chầm chầm vào trước mặt cái này quả quyết đầu hàng nhận thua, hỗn đản tiểu. Quỷ. Trong lúc nhất thời đầy mình kim nén lửa, nhưng hắn cũng không thể đủ thật tại trước mặt nhiều người như vậy đem Adamri hỗn đản này đánh một trận tơi bời. Adamri lúc này đưa tay xoa xoa máu đen trên mặt, mỉm cười nói, Zephyr lão sư, chúng ta giữa bạn học chung lớp so tài đã kết thúc. Hiện tại có thể lên khóa. Zephyr nghe vậy tức giận đến kém chút thổ huyết. Đi học, còn học cái gì? Hắn nhìn một chút chung quanh. Từng cái quân giáo sinh ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Máu tươi chảy rộng, kêu rên không thôi, nhìn qua thê thảm vô cùng. Cái này tất cả mọi người bị ngươi làm gục xuống. Còn học cái gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.